Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 239, mới Vân Lam Tông. Mạc Thiết Dòng binh đoàn xem như phá hủy, vì đứt đoạn tiếp theo liên lụy đến những người khác. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người phân tán dòng binh đoàn những người khác, đem tài nguyên cùng tài sản phần lớn lưu cho bọn hắn. Dù sao đều là vào sinh ra tử huynh đệ, như thế tản đi thật là có chút khiến người không cam lòng. Tuy rằng rất nhiều người còn thì nguyện ý đi theo Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh hai người, nhưng hai người hiển nhiên cũng không có ý định này. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn lượng là sẽ không có Đông Sơn tái khởi ý niệm. Ta nói, các ngươi là chuẩn bị về nhà hay là đi đế đô? Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng hai người, Tiêu Nhàn nhíu mày, mở miệng nói, không phải phải về. Tiêu Lệ sững sờ, vừa định phải trả lời không phải hẳn trở về nhà nha, liền bị Tiêu Đỉnh kéo giữ. Chỉ thấy Tiêu Đỉnh vui tươi hớn hở mà đối với Tiêu Nhàn nói ra, trở về cái gì nhà, đương nhiên là đi đế đô đi một vòng, dù sao chúng ta còn chưa từng đi đế đô. Nói xong, Tiêu Đỉnh còn hướng đến Tiêu Lệ nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Khục khục, không sai, chúng ta đi đế đô đi. Tiêu Lệ nhất thời hiểu được, vẻ mặt mập mờ mà nhìn đến Tiêu Nhàn, mặt lộ vẻ vui vẻ mở miệng nói, ta gặp hai người các ngươi bộ dạng, cũng biết các ngươi không có hảo ý. Tiêu Nhàn trên trán tràn đầy hắc tuyến, có phần khinh bỉ nói ra, sao có thể a? Tiêu Đỉnh vẻ mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu, một bộ mình là thật to người tốt bộ dạng. Thấy Tiêu Nhàn nhớ muốn xông lên đi đánh hắn hai quyền, không có tiếp tục cùng hai người này ngồi chém gió, Tiêu Nhàn nhìn thấy Gia Mã Đế Quốc đế đô phương hướng, đột nhiên có chút mong đợi, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Ngoặc kép, Vân Lam Tông, lần trước đại chiến bạo tạc, đem mây lam trên đỉnh ngọn núi đều tiêu diệt, tông môn cũng đang nơi phế tích lại lần nữa thành lập. Bất quá tông môn chính giữa lực lượng đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại Vân Vận một cái đấu hoàng gắng gượng, đối với Gia Mã Đế Quốc hoàng thất uy hiếp thấp xuống thật nhiều. Cộng thêm Tiêu Nhàn nhân tố, hai người cũng là hòa hoãn lại, không có phần kia căm thù. Nha, đây chính là Vân Lam Tông, nhìn qua thật không tệ. Lời nói, em dâu các nàng liền ở ngay đây đi. Sườn núi trên đường, Tiêu Lệ quan sát đến cách đó không xa Vân Lam Tông, bĩu môi, vẻ mặt cười đễu mà nhìn đến Tiêu Nhàn, biết rõ còn hỏi hỏi, ngươi không nói lời nào, có thể chết sao? Tiêu Nhàn liếc liếc về Tiêu Đỉnh, thấy trong mắt đối phương cũng là lò bát quái trong lửa thiêu, nhất thời nghiêng đầu trừng mắt một cái Tiêu Lệ, không cam lòng nói, ta cảm thấy không nói lời nào, ta vẫn có thể cấp cứu một giây. Tiêu Lệ mắt trợn tròn, rất là nghiêm túc mở miệng nói, Tiêu Nhàn, bì bì tôm, vì sao ngươi phải như vậy ra? Ha ha, Tiểu Nhàn tử cùng đại ca ta nói, lúc ấy đại chiến cảnh tượng cuối cùng là như thế nào? Tiêu Đỉnh cũng bật cười, vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, dò hỏi, được hắn không đề cập tới năm đó dũng, các ngươi tìm những người khác hỏi đi. Tiêu Nhàn trực tiếp liếc hai người một cái, không muốn để ý tới hai cái này không có hảo ý ra hỏa. Hai người, đứng lại, các ngươi là người nào? Dám đi tới Vân Lam Tông cửa chính? Tiêu Nhàn đoàn người liền bị ngăn lại, bất quá tên đệ tử kia vẫn chưa nói hết, liền bị một cái lớn tuổi đệ tử che miệng. Đại nhân, các ngươi thỉnh, các ngươi xin mời. Lớn tuổi đệ tử vẻ mặt cười xòa, vừa nói che tên đệ tử kia miệng, trực tiếp đem hắn kéo tới bên cạnh. Ừ, Tiêu Nhàn thẫn thờ địa gật gật, đi thẳng vào, sư huynh, bọn hắn là người nào a? Nhìn thấy lớn tuổi sư huynh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đi đứng đều đang phát run, Tên đệ tử kia đầy là tò mò mà mở miệng hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Lớn tuổi đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mạnh mẽ trừng mắt liếc trước mắt cái này suýt chút nữa gây ra đại họa ra hòa. Bất thiện quát, nhìn thấy sư huynh dạng này, tên đệ tử kia có chút không tìm được manh mối. Nếu mà hắn biết rõ Tiêu Nhàn thân phận, sợ rằng cũng sẽ không như vậy. Vân Lam Tông đại điện, mọi người tụ tập tại đây, chính đang thương nghị đến cái gì? Đấu vương cấp trưởng lão khác đã không có. Vân Lam Tông bây giờ trưởng lão cơ bản đều là đấu linh thực lực, hoặc là tán tu, hoặc là chính là nguyên bản Vân Lam Tông đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trưởng lão. Tông chủ, Gia Mã Đế Quốc cùng Gia Vân Đế Quốc đại chiến, ta nhận vì chúng ta Vân Lam Tông vẫn là không tham dự mới tốt. Dù sao, Vân Lam Tông cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Không sai, Vân Lam Tông hiện tại có thể không vẩy vùng nổi đến. Hơn nữa Gia Mã Đế Quốc không nhất định sẽ thua. Vân Lam Tông hoàn toàn có thể không quan tâm. Ngoặc kép, chư vị trưởng lão năm mồm bảy miệng, ý tứ đều rất rõ ràng. Bọn hắn đều không muốn tham dự Gia Mã Đế Quốc cùng Gia Vân Đế Quốc chiến đấu. Gia Mã Đế Quốc cùng Gia Vân Đế Quốc chiến đấu đã kéo dài có một đoạn thời gian. Gia Vân Đế Quốc lấy Viêm Lợi sự tình xuất binh Gia Mã Đế Quốc. Hai nước giữa chiến đấu vừa chạm vào mà phát, hiện tại lâm vào trạng thái giằng co. Yên Nhiên, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy chư vị trưởng lão, chủ vị Vân Vận tuy rằng cảm thấy có lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Mắt nhìn hướng về Nạp Lan Yên Nhiên, dò hỏi, hướng theo Vân Vận lên tiếng. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Nạp Lan Yên Nhiên trên thân. Tuy rằng thực lực của đối phương tại đây không tính mạnh, nhưng dù sao cũng là thiếu tông chủ, hơn nữa cùng Tiêu Nhàn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn chúng ta đối với Nạp Lan Yên Nhiên rất là kính sợ. Lão sư, Gia Mã Đế Quốc đối với Vân Lam Tông xây dựng lại cũng là xuất công xuất lực. Lúc này nếu như không quan tâm, sợ là không quá thích hợp. Nghe thấy Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Ừ, nghe vậy, Vân Vận ánh mắt tự nhiên gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy dạng này không ổn. Tông chủ, chính là chúng ta. Nghe nói như vậy, các trưởng lão khác nhất thời cuống lên, liền vội vàng muốn mở miệng khuyên, lại bị Vân Vận một cái cắt đứt. Ta xem dạng này, từ ta dẫn đội, phái một số người đi tiếp viện Gia Mã Đế Quốc. Có ta ở đây, dạng này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Vận kiên định hướng về phía mọi người nói. Đây, nghe thấy Vân Vận muốn đích thân ra tay, mọi người trố mắt nhìn nhau, có vẻ hơi do dự. Tuy rằng Vân Vận ra tay, sự tình tương đối an toàn, nhưng nếu như vậy, Vân Lam Tông nhưng là không còn người trấn thủ rồi. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có phần thực lực này đối phó địch tới đánh. Hơn nữa, vạn nhất mình cũng phải đi tiếp viện, vậy coi như không ổn. Người nào không biết Gia Vân Đế Quốc đều là dùng độc cao thủ, nói không chừng không cẩn thận liền trúng chiêu rồi. Hai, chú ý tới sắc mặt của mọi người. Vân Vận cũng biết mọi người đang suy nghĩ gì, nội tâm ung dung thở dài một cái, có chút không thể làm gì. Vân Lam Tông hiện tại có thể nói là cỏ lang vĩ không đồng đều. Không ít gia nhập trưởng lão đều là nhân cơ hội đang hút Vân Lam Tông máu. Chân chính vì Vân Lam Tông tương lai suy tính, có thể không có mấy người a. Cót két, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm hùng hồn vang lên, nhất thời đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy cửa chính chậm rãi bị mở ra, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ơ, đang họp a, ta nói làm sao như vậy nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn đến đại điện bên trong cảnh tượng, Tiêu Nhàn sờ một cái đầu, khóe miệng mỉm cười nói. Tiêu Nhàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?